Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, tỉnh hai càng, đi đi, ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi, ta ôm phượng tà thủ nắm thật chặt. Hắn thân mình thực mềm mại, nhưng ta tâm cũng đi theo chấn định xuống, ta nổi lên một chút từ ngữ, ngẫm lại vẫn là không cần đem bọn họ đi lãnh tình địa bàn sự tình nói cho Vương Quỳnh. Vừa mới tưởng đem sở có chuyện một cỗ não đều nói cho Vương Đại Nữ xúc động một chút khiến cho ta. Chính mình cấp lui đi trở về, miệng mặt tương đối hàm xúc nói cho nàng, bọn họ lần này đi địa phương đích xác thực hung hiểm. Nhưng ngươi có biết ta vì sao không có đem chính mình quan ở trong phòng? Mỗi ngày lo lắng tinh toàn lo lắng phải chết sao? Kia còn không phải bởi vì ngươi lão công trình độ đã đến Đại La Kim Tiên cấp bậc. Thượng Hiên hắn tuy rằng là tinh toàn sư tôn, nhưng là thực lực đại không bằng tinh toàn, Vương Quỳnh nâng chính mình bụng. Cau mày thốt ra, nàng phát hiện trên mặt ta biểu cảm có chút bất khả tư nghị. Lại hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Tinh toàn cùng Thượng Hiên cùng đi ma giới. Chẳng lẽ liền bởi vì Thượng Hiên thực lực nhược chút? Tinh toàn sẽ chính mình trở về sao? Kia hắn lần này vì sao phải bồi Thượng Hiên cùng đi? Ăn no chống sao? Tiên tôn chỉ công đạo Thượng Hiên một người đi ma giới giết chết ma giới thứ hai trưởng quản giả. Nhưng cho tới bây giờ đều không có công đạo qua nhường tinh toàn cũng đi theo đi ma giới. Tinh toàn chính là lo lắng Thượng Hiên, mới có thể đi theo đi. Chính là việc này Vương Đại Nữ đều không biết mà thôi. Chẳng lẽ là sao, tinh toàn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là hắn thà rằng chính mình tử, cũng sẽ không nhường Thượng Hiên có việc, người cảm thấy Thượng Hiên cùng với hắn, hắn sẽ làm Thượng Hiên có việc, một người sống một mình sao? Ta nghe Vương Quỳnh nói như vậy nói, trong lòng khó tránh khỏi thương tâm ni trong giọng nói cũng không quá hòa dịu, đều có chút khí thế bức nhân cảm giác. Chúng ta hai người tranh luận tựa như cãi nhau giống nhau. Thủ lại gắt gao nắm ở cùng nhau. Ta biết này đó đạo lý nàng nhất định đều biết. Chính là một nữ nhân bị lừa chẳng biết gì thời điểm. Là đáng thương nhất, cũng dễ dàng trở nên không lý trí. Nàng mê mang, nàng hoài nghi, nàng lo lắng, giống như là cự thú giống nhau. Tầm ăn lên nàng sinh mệnh, duy nhất có thể giải cứu nàng. Chính là này nam nhân bình an vô sự trở về, bồi ở nàng bên người. Vương Quỳnh đột nhiên liền khổ cười ra, nàng a một tiếng, thản nhiên nói, ta biết ngươi cũng lo lắng tinh toàn, chính là ngươi nội tâm mạnh mẽ hơn ta, cho nên không có viết ở trên mặt mà thôi. Ngươi đã trải qua nhiều như vậy, quả thật thay đổi không ít, ngươi tìm Kim Ô Lam Tinh suy tính qua bọn họ lúc này đây đi cắt hung sao? Không tính qua ta sờ sờ phượng tà đầu, đem hắn ôm đến ta trên đùi, đứa nhỏ này mượn tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy ta cổ. Tinh toàn ở trước khi rời đi buổi tối, ta từng hỏi qua tinh toàn lúc này đây đi cắt hung họa phúc. Hắn không có trả lời ta, rõ ràng chính là không nghĩ nhường ta biết bọn họ đi ma giới cắt hung họa phúc. Cho nên ta cũng sẽ không như vậy làm tử lại nhường Lam Tinh đi tính. Đồ tăng phiền não, tiên tôn người kia rõ ràng muốn trừng phạt Thượng Hiên. Thượng Hiên lần này giữ nhiều lành ít, tinh toàn đại khái cũng là suy tính ra như vậy một cái kết quả mới có thể lựa chọn đi theo bảo hộ. Thượng Hiên, trong lòng ta minh bạch, ta cũng không giống Vương Quỳnh theo như lời nội tâm cường đại. Ta không thể không có tinh toàn, cho tới nay đem chống đỡ ta đến bây giờ. Chỉ có một câu. Chính là mặc kệ phát sinh cái gì, ta cùng tinh toàn sinh tử tướng tùy, cho nên, ta chỉ cần ở nhà chờ tin tức, thuận tiện hiếu thuận cha mẹ chiếu cố đứa nhỏ là đến nơi. Vì sao không tính, chẳng lẽ ngươi không quan tâm bọn họ việc này cắt hung sao? Vẫn là có việc gạt ta, Vương Quỳnh một đôi mắt nhìn chằm chằm ta xem. Nàng nghiêm cẩn cùng ta nói, Tô công tử. Ta nói cho ngươi, ngươi cùng Thượng Hiên cùng nhau gạt ta, không phải vì ta hảo, ta có quyền biết chân tướng, ta là thật sự không nhường Lam Tinh tính. Ngươi thế nào cũng không tin đâu, Ta mỗi lần nghĩ đến tinh toàn việc này tình huống, đầu óc thầm nghĩ bốn chữ, sinh tử tướng tùy, cho nên, ta chính là đang chờ đợi kết quả mà thôi, ta bị nàng làm cho có chút không kiên nhẫn. Ngữ khí táo bạo trả lời nàng, giờ phút này, trong lòng ta đã nghĩ thông suốt, Thượng Hiên công đạo ta sự tình tuyệt đối không thể nhường nàng biết. Nàng còn hoài đứa nhỏ, cảm xúc vốn liền không ổn định, biết Thượng Hiên nói qua nói như vậy, căn bản bất lợi cho sinh sản, sinh tử, tướng tùy, Vương Quỳnh thì thào một tiếng, lại hỏi ta, kia ngươi hài tử đâu, ngươi nhưng là có ta một đứa trẻ, Phượng Tà, Mị Nhi, còn có Vũ Phàm, nếu Liêu Tinh Toàn thật sự có thế nào, ngươi chẳng lẽ cũng không tưởng quản bọn họ sao? Con cháu đều có con cháu phúc, bọn họ đều sẽ có trên cái này thế giới đối với bọn họ càng trọng yếu hơn nhân. Tựa như Vũ Phàm, hắn có Mị Nhi, lại đại khó khăn đều có thể đi ra, ta ẩn ẩn nói một câu. Không tự giác liền đem chính mình trong lòng nói ra. Nho nhỏ Phượng ta dùng sức nhất đi, lại đi thượng đi một chút, ở ta trên sườn mặt hôn một cái. Bá đạo nói, ta không cho ngươi rời đi ta. Mẹ, ngươi chính là ta quan trọng nhất nhân. Trừ ra ngươi trên cái này thế giới không có gì một người có thể thay thế được ngươi trong lòng ta. Vị trí ta sửng sốt, không nói chuyện, chính là lặng im nhu nhu đứa nhỏ này mềm mại sợi tóc. Hắn niên kỷ không lớn, là trắng thiếu niên đầu, một đầu tóc bạc xinh đẹp tựa như ánh trăng chiếu vào mặt trên giống nhau. Không bằng, các ngươi hai cái hãy nghe ta nói một câu đi, có máu mặt ở ôm trong lòng trẻ con. Bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, khóe miệng nàng là một tia trong veo ý cười, nàng thanh âm giống như ngọc nát cho, lành lạnh êm tai, của các ngươi sự tình. Ta tuy rằng biết đến không nhiều là money bất quá, cũng nghe xuất ra một hai, của các ngươi phu quân xuất môn bên ngoài, tuy rằng còn chưa có tin tức. Nhưng các ngươi cùng với lo lắng hãi hùng, không bằng đem ngày qua hảo điểm, chờ bọn hắn trở về nhìn thấy, coi như là việc vui nhất cọc này cô nương nói chuyện xuất khẩu thành thơ. Ta cùng Vương Quỳnh loại này ngữ văn ngu ngốc, nghe xong thể văn ngôn giống nhau nói chuyện phương thức, đều là sửng sốt, lại giống như đều cảm thấy là có như vậy vài phần đạo lý. Ta gật gật đầu. Có máu mặt nói thật đúng rất có đạo lý. Ta cùng Vương Đại Nữ phỏng chừng chính là hạt lo lắng có hay không đều được chúng ta đến bên này. Phòng ở ngóc, bình thường không có người gõ cửa. Lúc này lại truyền đến tiếng đập cửa. Vẫn là Vương Đại Nữ mẹ ở bên ngoài kêu gọi. Tô tử, ngươi ở bên trong sao? Tô công tử, mẹ ngươi tìm ngươi đâu, ta kỳ thật cũng không nghĩ nhiều. Ba ta mẹ ta tìm ta vì sao có thể tìm được nơi này đến. Ta một mặt đuổi đi qua mở cửa tài sửng sốt một chút, cửa không chỉ có đứng ba ta mẹ ta, Vương Quỳnh mẹ, còn có Lý Dương Minh, ba mẹ, a di, các ngươi đều ở a ta đem nên gọi nhân đều kêu. Chính là không kêu Lý Dương Minh, hắn vừa tới chuẩn không chuyện tốt, ba ta nhìn thấy Lý Dương Minh là thực khách khí. Trong túi Trung Hoa thuận tay liền đệ lên rồi. Lãnh đạo, mau vào đi, tiểu nữ có đôi khi hội cùng bằng hữu cùng nhau ở trong này gặp nhau, mẹ ta vụng trộm nhìn ta liếc. Mắt một cái, trong tay mặt còn nắm chặt Lý Dương Minh danh thiếp, thấp giọng nói, lãnh đạo đến nhà chúng ta tìm ngươi. Ngươi không ở, ta liền mang theo hắn hạ tới tìm ngươi. Ngươi chừng nào thì nhận thức lớn như vậy quan. À. Đây là đỉnh tên chính thức đến hù dọa tiểu dân chúng đâu. Ba ta mẹ ta sợ Lý Dương Minh, ta cũng không sợ, hắn có thể đi cho tới hôm nay vị trí này. Khả toàn đều dựa vào ta sư huynh thần kiêu chóc yêu sát quỷ không cầu hồi báo công lao. Ta hướng trên sofa ngồi xuống, không đợi Lý Dương Minh ngồi xuống, liền trực tiếp hỏi hắn, Lý lãnh đạo, ngày này tìm ta có chuyện gì sao? Ta sư huynh hiện tại, cũng không trụ ở chỗ này, ngài không phải biết không? Ta biểu cảm có chút tựa tiếu phi tiếu, Lý Dương Minh trên mặt tránh qua một tia rối rắm, hắn cư nhiên cách bàn trà liền chiều ta quỳ xuống. Tô đại sư, lần này nhưng là ra đại sự, thỉnh ngài cần phải muốn giúp chúng ta, bằng không thật sự sẽ có ngập đầu tai ương, ngốc phúng gì hoa. Sao lại thế này, người trước đứng lên, quỳ giống bộ dáng gì nữa. Ta nhìn thấy Lý Dương Minh quỳ xuống, đột nhiên liền đứng lên, trên mặt là khiếp sợ biểu cảm ni người hiện đại cũng không hưng quỳ lạy bái. Này nhất định là có đại sự xảy ra Lý Dương Minh như vậy nhân sinh. Tài năng chiều ta quỳ xuống, ta lại thế nào hào tiếp tục sĩ diện. Lý Dương Minh dừng một chút, tài run run rẩy rẩy nói hai chữ, tình, huyết, OCV by Love Dayo, hết chương.